Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tiểu hài tử nói chuyện ngươi cũng tin. Giờ phút này, trông thấy Chu Nhã Khiết cái này kinh ngạc bộ dáng, Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái sảng khoái a. Ha ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu, lại còn coi lão tử là 5 tuổi tiểu hài dễ khi dễ như vậy a. Dạy ngươi Hỏa Vân trưởng liền không tệ. Em gái ngươi, còn dự định lừa bịp lên lão tử là không? Hừ hừ, đây chính là lừa bịp lão tử hạ tràng. Khóc cũng không hề dùng. Bất quá mặt ngoài, Lưu Phàm Phàm vẫn là làm ra một bộ phi thường tự trách thần sắc. Sư phụ, kỳ thật cái này muốn trách, cũng hẳn là trách ta. Ta không nên dễ dàng như vậy liền dạy cho Chu Nhã Khiết Hỏa Vân trưởng. Không phải vậy lời nói, liền sẽ không có dạng này sự tình. Ai, đều tại ta nha, đều tại ta. Sư phụ, Chu Nhã Khiết mãnh liệt giật mình, tiếng khóc âm cũng bỗng nhiên một cái, mở to hai mắt, tức giận đến nước mắt chảy ròng. Tốt ngươi cái tiểu vương bát, ngươi thế mà còn bái ta sư phụ vi sư, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết a ngươi. A a, ngươi ức hiếp ta à? Đừng nói, Triệu Văn Mộng nổi trận lôi đình, trong mắt đẹp đều là tức giận. Phàm Phàm thành tâm đi học, đồng thời thiên tư thông minh, ta rất vừa ý hắn, thu hắn làm đồ làm sao? Người ta cũng dạy ngươi một môn võ kỹ, ngươi không hảo hảo học, ở chỗ này loạn đốt võ kỹ coi như, còn không biết xấu hổ nói người ta ức hiếp ngươi. Người ta mới bao nhiêu lớn, 5 tuổi tiểu hài mà thôi, ức hiếp được ngươi, Nhã Khiết, liền phạt ngươi ở chỗ này giam lại 5 ngày. Hảo hảo nghĩ lại, Triệu Văn Mộng một trách cứ bắt đầu, Chu Nhã Khiết lập tức cũng không dám lên tiếng. Đối với mình sư phụ, Chu Nhã Khiết là 10 điểm sợ hãi, nhưng là đối với Lưu Phàm Phàm, Chu Nhã Khiết trong lòng là hận đến nghiến răng a. Thế mà bị một cái tiểu thí hài cho đùa nghịch, cái này tiểu vương bát, ghê tởm, rõ ràng nói không bái sư, kết quả vừa lên mở ra miệng chính là một câu sư phụ a. Nói chuyện không tính toán gì hết, thật sự là quá ghê tởm. Một bên khác, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn quản Chu Nhã Khiết, bắt đầu thành thơi tại vũ kỹ các xem các loại võ kỹ. Hừ hừ, nói lão tử nói chuyện không tính toán gì hết. Em gái ngươi, cái này có thể trách lão tử nói chuyện không tính toán gì hết a? Lão tử thân phận rõ ràng bày ở nơi này, chỉ là cái 5 tuổi tiểu hài tử a. Tiểu hài tử nói chuyện ngươi cũng tin, đây không phải đầu óc chập mạch a? Rõ ràng còn chưa thành thục a nha đầu này, đều có thể bị ta cái này 5 tuổi tiểu hài tử lừa gạt. Về sau còn thế nào đến trên xã hội lăn lộn đâu? Ai, lúc này coi như là lão tử hảo tâm làm một lần người tốt. Để ngươi ăn chút đau khổ, căng căng kinh nghiệm đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này làm người tốt cảm giác, là thật mẹ nó thoải mái a. Những vũ kỹ này, cảm giác nhìn qua cũng không nhiều điều a. Lưu Phàm Phàm liên tiếp xem trọng nhiều bàn, ngược lại không có phát hiện cái gì như bức võ kỹ. Đều là một chút quyền a, bàn tay a, chân a cái gì, các loại danh tự, đủ loại, nhưng chủ yếu là, những vũ kỹ này, cơ hồ đều là càng cường lực lượng, mẹ nó, không huyễn a chủ yếu là, liền không có loại kêu uy lực lại lớn, mà lại đánh ra đến lại đẹp mắt lại thực dụng võ kỹ a. Liền xem như giống lão tử Hỏa Vân trưởng cũng được a. Tối thiểu đánh ra lúc đến đợi, có lửa bốc ra, có thể tô đậm một cái chiến đấu bầu không khí, cũng có thể dùng để luyện dược nhóm lửa, về sau nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, không chừng còn có thể dùng để làm điểm đồ nướng làm điểm thịt xiên cái gì. Các loại tác dụng cũng còn chờ khai phát, lão tử nếu là dạng này có uy lực, lại đẹp mắt, lại thực dụng, tốt nhất còn có thể tán tỉnh muội tử nhường muội tử sùng bái. Cũng liền điểm ấy yêu cầu mà thôi. Làm sao lại vẫn luôn tìm không thấy đâu? Ai, ai, hai cái này võ kỹ nhìn giống như có chút ý tứ ngang. Cầm Long Công Tung Hà Công, xem trước một chút là hiệu quả gì, cũng lười lật ra đến chậm rãi học. Thiên Nhãn, mở, võ kỹ, Cầm Long Công hiệu quả, đem tự thân năng lượng ngưng tụ mà ra, hình thành hấp lực, đem địch quân cưỡng ép hấp dẫn tới. Võ kỹ, tung hạc công hiệu quả, đem tự thân năng lượng ngưng tụ mà ra, hình thành sức đẩy, đem địch quân cưỡng ép bài xích mà ra. Thiên nhãn, quả nhiên là dùng tốt a, liền mẹ nó cùng bách khoa toàn thư. Quét mắt một vòng liền cái gì cũng rõ ràng, mà lại cái này hai quyển võ kỹ hiệu quả. Cảm giác có thể a, uy lực mạnh không mạnh, không nói trước, dù sao, theo hiệu quả lên nhìn, nếu như lão tử tại trên đường cái xa xa trông thấy một cái muội tử, nhưng không xác định có phải hay không mỹ nữ, trực tiếp liền có thể dùng cầm long công hít sang đây xem cái cẩn thận a. Nếu như hít tới phát hiện là cái móc cất mũi thôn cô, lại không phải đổ thừa lão tử không đi lời nói, tung hạc công liền có thể phát huy được tác dụng, một trưởng đi qua, nơi nào đến đưa về đi nơi nào, sau đó tiêu sái rời đi, thâm tàng công cùng tên, chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác thoải mái không được a. Câu mấy cái ca, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem cái này hai quyển võ kỹ cầm lên. Sư phụ, Lưu Phàm Phàm cầm hai quyển võ kỹ. Chu Nhã Khiết một mực tại lặng lẽ meo meo đang quan sát Lưu Phàm Phàm động tĩnh. Cái này tiểu vương bát đàn, nhường bản tiểu thư chịu tốt mắng một chập, còn muốn bị phạt cấm đoán. Bản tiểu thư cũng không thể để ngươi tốt hơn. Lén lén lút lút, chắc chắn sẽ không làm gì chuyện tốt. Bản tiểu thư nhất định phải tại sư phụ trước mặt, đem ngươi chân diện mục vạch trần ra. Lập tức, xem xét liền Lưu Phàm Phàm cầm hai quyển võ kỹ về sau. Chu Nhã Khiết con mắt cũng hiện ra, trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm Phàm. Hắn vi quy, cầm võ kỹ, chỉ có thể một bàn. Sư phụ ngươi mau nhìn, hắn cầm hai quyển, bốc ngày, bị phát hiện, Lưu Phàm Phàm lúc ấy kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Nha đầu này, có độc đi, người mẹ nó bị mắng liền thành thành thật thật bị mắng a. Làm sao còn có tâm tư quan sát lão tử đang làm gì a? Rõ ràng bị mắng không chuyên tâm a, bị Triệu Văn Mộng phát hiện, lão tử sẽ không cũng muốn đi theo giam lại a. Nhã Khiết, ngươi thế mà còn có tâm tư quản Lưu Phàm Phàm cái này làm gì? Ta vừa mới nói chuyện ngươi có nghe hay không? Triệu Văn Mộng vốn đang tại trách cư Chu Nhã Khiết, đột nhiên bị đánh gãy. Chính Triệu Văn Mộng cũng không biết rõ nói đến đâu. Trong lòng rất là khó chịu. Có nghe, Chu Nhã Khiết lập tức có chút chột dạ. Nàng vừa rồi một mực tại chú ý Lưu Phàm Phàm Mani sư phụ nói cái gì. Quỷ biết rõ a Triệu Văn Mộng, có nghe đúng không? Vậy ngươi nói một chút, ta mới vừa nói đến đây. Chu Nhã Khiết, ây. Cái kia, ta quên, ta vừa mới nói ngươi liền quên, có thể hay không chuyên tâm điểm a ngươi, thật sự là tức chết phi sư, phạt ngươi cấm đoán thời gian gấp bội, 10 ngày, Triệu Văn Mộng bị tức đến độ không biết rõ giáo huấn đến đâu. Lại lần nữa đem giáo huấn lại nói một lần, Chu Nhã Khiết một mặt ủy khuất, 10 ngày a, nơi này không tốt đẹp gì chơi, ta sẽ nín chết cái này nơi này. Thuận tiện, nàng phiết một chút Lưu Phàm Phàm Mani lại là phát hiện, Lưu Phàm Phàm liền ngay trước nàng mặt, lại cầm một bản võ kỹ, còn hướng nàng làm khẩu hình, lão tử liền lấy, ngươi có thể đem lão tử làm sao? Hừ hừ, bản này võ kỹ mặc dù chính là một bản lạt kê võ kỹ. Lão tử chính là cố ý lấy ra tức giận nha đầu này. Chu Nhã Khiết trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Một bên biệt khuất một bên chịu dạy bảo, Triệu Văn Mộng dạy bảo xong, liền mang theo Lưu Phàm Phàm đi vừa mới đi ra vũ kỹ các. Bỗng nhiên, đinh, võ kỹ hối đoái kinh nghiệm tác dụng mở ra, hạn lúc 60 phút đinh, tấm áp nhắc nhở, càng là cao cấp vũ kỹ, hối đoái kinh nghiệm thì càng nhiều, trước mắt đổi được hạn là 10 bản đinh, phải chăng bắt đầu hối đoái, ngọa tào. Võ kỹ lại có thể hối đoái thành kinh nghiệm. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền kinh. Còn có loại chuyện tốt này. Lập tức, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem lúc trước cầm quyển kia là kê võ kỹ hối đoái. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 1.000 điểm money ốc ngày. Vũ kỹ các 5 tầng võ kỹ. Một bản trực tiếp liền có thể đổi được 1.000 điểm kinh nghiệm A. cái này mẹ nó, sớm biết rõ lão tử vừa rồi liền nhiều trộm mấy quyển ra. Dễ dàng kinh nghiệm mà đi, không được, vũ kỹ này hối đoái tác dụng còn mẹ nó có thời gian hạn chế à. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, nhất định phải lại làm mấy quyển võ kỹ hối đoái thành kinh nghiệm mà đi, nhưng là bây giờ đã ra vũ. Kỹ các à, lại tiến đi lời nói, Triệu Văn Mộng sẽ bằng lòng à. Tê liệt, dù sao trước thử một lần đi. Lưu Phàm Phàm thăm dò tính câu hỏi. Sư phụ, lúc trước bị thiêu hủy võ kỹ tàn sám còn không có xử lý. Vũ kỹ các như thế thần thánh địa phương, không thể bị những này tàn sám cưỡng hiếp à. Liền để ta đi vào quét sạch sẽ đi. Triệu Văn Mộng mặt mày cong cong. Vui mừng cười, Phàm Phàm, ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thật sự là có lòng. Đi thôi. Vi sư tại nơi này chờ sao ngươi, yes sơ tương đương. Ngoặc kép, hết chương.